Đại thúc ngự lang chiến, chương 132, không biết mắc cỡ, góc truyện audio.com, ngồi ở trên ghế, Lăng Vũ duỗi duỗi người mệt mỏi quá. Lăng Vũ cảm thán, xem ra tuổi lớn, vận động nhiều cũng không được, tưởng tượng đến vận động, mặt Lăng Vũ liền một mặt đỏ ửng, sau đó hung hăng phỉ nhổ chính mình, dung túng Tiêu Tiêu quá độ mới mệt mỏi thành dáng vẻ này. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng Lăng Vũ lướt qua một tia ngọt ngào, vẫn thừa nhận mình xác thật bị Tiêu Tiêu bắt được tâm. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, tim Lăng Vũ lại bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên. Hiện tại mình xem như cùng Tiêu Tiêu xác định quan hệ yêu đương, nhưng quan hệ người thân vẫn vô pháp bỏ qua. Hơn nữa cô khẳng định sẽ không tiếp thu quan hệ của mình cùng Tiêu Tiêu. Nghĩ vậy, Lăng Vũ đau đầu xoa xoa thái dương. Đây là phiền toái lớn. Bất quá hiện tại còn chưa thể suy xét chuyện này. Rốt cuộc không biết mình có thể duy trì cùng Tiêu Tiêu bao lâu. Nếu chỉ là thời gian ngắn ngủi vậy căn bản không cần suy xét cô có thể tiếp thu hay không. Nhưng nếu Tiêu Tiêu thật sự nghiêm túc lâu dài, mà bản thân cũng không muốn rời xa Tiêu Tiêu, khi đó lại suy xét cũng không chậm. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền yên tâm, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện cao như núi. Đang lúc Lăng Vũ hăng hái chiến đấu cùng núi văn kiện, ở cửa truyền đến một trận tiếng giày cao gót. Sau đó liền truyền đến một giọng nói ngây thơ mềm mại. Các vị đồng nghiệp thân mến. Bổn tiểu thư lập tức xuất ngoại du lịch, đến 3 quốc gia, đầu tiên là nước Pháp, các vị tốt nhất đừng quá nhớ tôi nếu ai muốn quà hiện tại có thể nói đến lúc đó nhất định sẽ mang về cho mọi người. Giọng nói tiêu chuẩn của Phương Na làm trong văn phòng, trừ Lăng Vũ, những đồng nghiệp nam đều tê dại một phen. Mà giọng nói này lại làm đồng nghiệp nữ trong phòng ớn lạnh, rồi sau đó đều ăn ý rớt đầy đất ốc ác. Lăng Vũ buồn cười nhìn Phương Na. Thật không biết vì cái gì cô ta muốn đem chính mình ngụy trang thành dáng vẻ này. Nếu không phải lần trước tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau, y theo hành vi cử chỉ Phương Na ở công ty, Lăng Vũ sẽ không chút do dự cùng Phương Na kéo ra khoảng cách. Đối với Lăng Vũ mà nói, người phụ nữ này ít chọc vào mới tốt. Bằng không đến lúc đó xảy ra cái gì, chính mình khẳng định là không cách xong việc. Rốt cuộc đối phó một người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thật là có chút khó khăn. Phương Na nói, lập tức làm văn phòng sôi trào lên. Đương nhiên sôi trào đại bộ phận là nam đồng nghiệp, một ít nữ đồng vì đồ trang điểm gì đó mà đón ý nói hùa Phương Na. Nghe được một đám báo danh đồ vật mình muốn có, mà ở quốc nội lại rất khó mua được, Lăng Vũ líu lưỡi. Những người này thật đúng là không khách khí, không nghĩ tham dự trong đó, Lăng Vũ lại quay đầu vào công việc. Chậm rãi, văn phòng dần dần an tĩnh xuống. Hôn hơn 786 những người đó báo đồ vật quá nhiều quá hỗn độn, bất đắc dĩ Phương Na đành phải nói những người đó ghi danh sách sau đó giao cho mình. Một tờ giấy giao cho Phương Na nhìn Lăng Vũ ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích. Cười cười, sau đó Phương Na hướng Lăng Vũ hỏi, ngữ khí vẫn đặc trưng của Phương Na, tiểu Lăng không có muốn gì sao? Nghe được Phương Na hỏi, Lăng Vũ ngăn không được run lên thân mình, sau đó xoay người nở nụ cười cứng đờ nói. Không cần, cô đến đó chơi vui vẻ là được. Lăng Vũ phản ứng làm Phương Na trong lòng cười, nghĩ thầm. Vẫn là tiểu Lăng tốt nhất, không giống những người đàn ông ghê tởm kia. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc người này thích nam. Nếu thích nữ thì thật là đối tượng kết hôn, ở bên nhau cả đời không tồi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Phương Na cũng không thật sự cảm thấy đáng tiếc. Dù sao khả ngộ bất khả cầu. Vậy tốt, tôi đây liền đi nha. Bài các vị, Phương Na cười hoa hòe lộng lẫy, nhân tiện khoa trương hôn gió với những người trong văn phòng. Phương Na như vậy làm Lăng Vũ lại một lần nữa run lên thân mình, sau đó nhanh xoay người, đem lực chú ý nhập vào đống văn kiện. Rốt cuộc cũng xong việc, Lăng Vũ duỗi duỗi người, lại vặn vẹo cổ, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ. Phát hiện đã tối rồi, Lăng Vũ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhanh thu dọn bàn làm việc. Thu dọn xong liền cầm lấy túi đi ra ngoài. Nếu không quay về Tiêu Tiêu sẽ tìm tới cửa. Lăng Vũ trong lòng sốt ruột nghĩ. Vốn biết tính cách Tiêu Tiêu chỉ cần mình về trễ một chút tên kia sẽ không ngừng nghỉ gọi điện thoại hỏi mình ở nơi nào. Công việc xong chưa, sau đó cũng không đợi mình nói tên kia liền treo điện thoại. Không tới 20 phút tên kia liền sẽ xuất hiện ở cửa văn phòng. Tuy rằng xảy ra sự kiện kia cũng đã qua nhiều ngày an ổn, nhưng Tiêu Tiêu vẫn là trước sau như một đến giờ tan tầm còn chưa thấy Lăng Vũ về nhà sẽ gọi điện thoại dò hỏi. Lăng Vũ biết Tiêu Tiêu là lo lắng an nguy của mình. Tuy rằng Lăng Vũ xác định mình không có khả năng phát sinh cái gì. Nhưng vì không cho Tiêu Tiêu lo lắng, Lăng Vũ vẫn cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Chỉ là hôm nay, Lăng Vũ lại một lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, xác nhận đích xác đã gần 7 giờ tối. Lăng Vũ lại vói tay vào túi móc di động ra. Thấy không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, Lăng Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu bình thường vào giờ này Tiêu Tiêu cũng đã gọi không dưới 10 cuộc điện thoại thúc giục. Nhưng hôm nay Tiêu Tiêu thế nhưng không gọi điện thoại thúc giục mình. Chẳng lẽ là trường học quá nhiều việc làm Tiêu Tiêu cũng không thời gian bận tâm đến mình. Lăng Vũ gật gật đầu, khẳng định là cái dạng này, bằng không Tiêu Tiêu lúc này đã gọi thúc giục. Cái ý tưởng này làm Lăng Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, tựa hồ không quen không có Tiêu Tiêu lải nhải. Có vẻ là bởi vì Tiêu Tiêu thường xuyên hành động như vậy làm mình sinh ra tâm lý ỷ lại cho nên mới sinh ra cảm xúc như vậy. Lăng Vũ vì chính mình tìm một giải thích, sau đó liền bước nhanh đến trạm xe buýt. Một ngày không có nhìn thấy Tiêu Tiêu, không biết Tiêu Tiêu hiện tại đang làm gì. Lăng Vũ thừa nhận, hôm nay đích xác có nghĩ tới Tiêu Tiêu thật nhiều lần, mà hiện tại cũng thực vội vàng muốn nhìn thấy Tiêu Tiêu. Muốn ăn món Tiêu Tiêu làm, muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Tiêu, muốn Tiêu Tiêu dùng lòng ngực ấm áp ôm lấy chính mình, muốn. Nghĩ vậy, Lăng Vũ lập tức hoảng loạn, lập tức cắt đứt suy nghĩ miên. Âm thầm ở trong lòng thóa mạ chính mình nghĩ loạn cái gì không đâu, hơn nữa còn càng nghĩ càng thái quá. Bất quá Lăng Vũ vẫn là bởi vì suy nghĩ của mình vừa rồi mà khiến cho trái tim nhảy lên không ngừng, mặt cũng ở hơi hơi nóng lên. Rất nhớ Tiêu Tiêu, Lăng Vũ ở trong lòng mặc niệm, nghĩ như vậy, Lăng Vũ đối với về nhà càng là gấp không chờ nổi. Nhìn xe buýt sốt cuộc đã đến, Lăng Vũ lập tức đi lên. Nhưng mà, Lăng Vũ kinh hô, vừa muốn lên xe, Lăng Vũ lại bị túm từ phía sau, bị mạnh mẽ kéo xuống xe. Gocchuyenaudio.com Lăng Vũ lập tức phản xạ có điều kiện bắt lấy tay người phía sau đặt ở trên vai mình, muốn dùng một động tác kinh điển quang ngã đối phương. Người phía sau tựa hồ minh bạch ý đồ của Lăng Vũ, lập tức buông tay sau đó lại gắt gao ôm eo Lăng Vũ đứng ở tại chỗ bất động. Lăng Vũ bị tập kích sợ tới mức đứng im, không dám nhúc nhích nhưng sau đó phản ứng lại bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Đừng nhúc nhích, lại động bổn thiếu gia liền ở chỗ này xử đó. Đang mạnh mẽ giãy giụa, Lăng Vũ bị âm thanh quen thuộc làm cho lập tức ngừng động tác. Lam Phi, cậu làm gì, trên đường cái cậu làm cái gì vậy? Biết phía sau chính là Lam Phi. Lăng Vũ không hề giãy giụa, bởi vì hiện tại cũng đã không còn chán ghét Lam Phi như trước. Trải qua hai lần sự tình, Lăng Vũ đối với Lam Phi đã có cái nhìn đổi mới. Cho nên hiện tại, dù Lam Phi lại nói ra lời bá đạo vô lý, Lăng Vũ cũng sẽ không giống trước kia phản ứng kịch liệt. Lăng Vũ biết Lam Phi không phải thật sự đối với mình bất lợi. Lam Phi ôm Lăng Vũ lùn hơn hắn gần một cái đầu, sau đó cúi đầu tiến đến bên tai Lăng Vũ, nói. Thân thể thật cứng, xem ra về sau vẫn nên làm nhiều món ăn ngon bổ đưa cho anh. Á, cái gì, Lam Phi nói làm Lăng Vũ có chút không thể hiểu được. Thân thể cứng, có ý tứ gì, nhìn thấy Lăng Vũ lộ ra thần sắc mờ mịt Lam Phi khẽ cười. Người này vẫn là đáng yêu như vậy, tuy rằng một đống tuổi vẫn là ngây thơ như vậy. Thật là làm người ta muốn có được xem ra mình chính là bị tính cách ngây thơ cùng dung mạo thiên sứ này hấp dẫn. Bằng không mình như thế nào đi theo, mỗi ngày đều điên cuồng tưởng niệm người này. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, trong đầu liền không ngừng thoáng hiện dung nhan người này. Mà trải qua một màn kia, hắn vốn định muốn trừng phạt người này. Nhưng vừa đến nhà phẫn hận ban đầu lại chậm rãi bị tưởng niệm thay thế. Tuy rằng thực không thích bị người thao túng cảm xúc nhưng nhớ đến ngày đó dung nhan Lăng Vũ cùng tiếng nói ôn nhuận như nước lửa giận cũng chậm rãi bị tươi tắt. Nếu không phải hôm nay bị một người phiền toái bám lấy, hắn chắc chắn sáng sớm đã đến đón Lăng Vũ đi làm. Bận đến vừa rồi, cuối cùng mới thoát thân ra, hắn chính là liền chạy đến nơi này. Tuy rằng biết có khả năng Lăng Vũ đã tan tầm, nhưng hắn biết tính chất công tác của Lăng Vũ có thể tan làm trễ. Mà mỗi lần đúng giờ tên em họ đáng ghét tự cho mình là hộ hoa sứ giả đều sẽ tới đón người cho nên hôm nay hắn hết bận liền chạy nhanh tới. Cũng sợ tên em họ đáng ghét kia đến trước đem người đi. Bất quá tựa hồ hắn vận khí quá tốt thế nhưng thật đúng là gặp được. Từ rất xa hắn liền nhìn thấy Lăng Vũ vội vã hướng đến trạm xe buýt. Hưng phấn, hắn lập tức liền từ trên xe nhảy xuống. Mà khi nhìn thấy Lăng Vũ đang muốn lên xe buýt, hắn sốt ruột cũng không quản nhiều, liền xông lên phía trước đem người túm xuống dưới. Đùa thật vất vả không có tên em họ đáng ghét mới bắt được người, sao có thể cho người ngồi xe buýt chạy mất. Bổn thiếu gia là nói anh một thân xương cốt, không có thịt một chút cũng không mềm. Bế lên không thoải mái, Lam Phi hảo tâm vì người trong lòng ngực vẻ mặt mờ mịt giải đáp. Sau đó hắn cúi đầu để sát bên tai, cố ý vô tình phun khí vào sườn mặt Lăng Vũ. Dùng giọng nói trầm thấp mà lại gợi cảm nói, anh ngày hôm qua nói sẽ bồi thường bổn thiếu gia có phải thật sự hay không? gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được Lam Phi cố ý vô tình làm động tác ái muội, Lăng Vũ có chút không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, muốn thoát ly khỏi ôm ấp của Lam Phi. Nghe tới Lam Phi nói một thân xương cốt, Lăng Vũ lập tức khóe miệng run rẩy vài cái. Cái gì gọi là xương cốt, đó là cơ bắp được không? Tuy rằng thịt xác thật có ít, nhưng kia tốt xấu cũng là cơ thể rắn chắc được luyện ra khi ở tổ chức. Thế nhưng bị Lam Phi nói thành là xương cốt, không có thịt còn nói không mềm, bế lên không thoải mái. Mình lại không có muốn hắn ôm nha. Lăng Vũ ở trong lòng hung hăng mắng Lam Phi. Nhìn Lăng Vũ tiếp tục như đi vào cõi thần tiên, Lam Phi ác ý liếm liếm vành tai Lăng Vũ. Tức khắc Lam Phi liền cảm giác được người trong lòng ngực cứng đờ thân mình. Sau đó một cơn đau đớn xâm chiếm thần kinh Lam Phi. Âu, anh, ui, anh cũng quá độc ác đi. Ui, lực lớn như vậy, bổn thiếu gia lại không đối với anh làm cái gì. Lam Phi nhón chân, sau đó lập tức buông lỏng tay lui ra phía sau vài bước. Chân mang giày da đắt tiền bị Lăng Vũ dẫm mạnh, đích xác đau đớn khó nhịn. Nhưng hiện tại ở trên đường cái, Lam Phi lại không có khả năng ôm chân bị dẫm đau dùng tay xoa xoa. Vì thế hắn chỉ có thể không ngừng bước đi tới đi lui để hóa giải cảm giác đau đớn. Nhìn Lam Phi bị chính mình dẫm chân không ngừng đi lại, biểu tình khôi hài làm Lăng Vũ không tự giác cười ra tiếng, rồi sau đó lại oán hận nói. Ai kêu cậu lộn xộn, xứng đáng, Lăng Vũ nói làm Lam Phi lập tức phản bác. Bổn thiếu gia nào có lộn xộn, chẳng qua là liếm một chút vành tai trong suốt đáng yêu mà thôi. Vậy cũng coi lộn xộn sao? Cậu còn nói tin tôi đem chân kia cũng dẫm phế bỏ hay không? Lam Phi nói lập tức làm Lăng Vũ thẹn quá thành giận, sau đó tiếp tục hung tợn đối với Lam Phi. Tên này thật đúng là không một khắc đứng đắn, thật không biết trong đầu hắn chứa cái gì. Tuổi còn trẻ lại cả ngày nghĩ những cái lung tung rối loạn. Nói đi, tìm tôi làm gì, tuy rằng biết hắn tìm mình khẳng định không có sự tình tốt nhưng hiện tại Lăng Vũ cũng không hề như trước kia thấy tên này liền chạy trốn. Bởi vì Lăng Vũ biết dù muốn trốn, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Thoáng hòa hoãn một chút đau đớn dưới chân, nghe Lăng Vũ hỏi chuyện, Lam Phi lập tức lại muốn tới gần Lăng Vũ. Chỉ là thấy Lăng Vũ có động tác né tránh, Lam Phi đành phải bất đắc dĩ dừng lại bước chân, sau đó liền bày ra vẻ mặt bị thương nói. Bổn thiếu gia đáng sợ như vậy sao? Mới vừa hết bận, bổn thiếu gia liền chạy tới đón anh về nhà, anh lại như vậy đối đãi bổn thiếu gia. Anh quá vô nhân tính, Lam Phi vừa nói, còn bày một bộ mặt trực khóc. Tuy rằng bộ dáng kia phối với khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, xác thật có chút đả động nhân tâm, nhưng vẫn làm Lăng Vũ ớn lạnh một phen. Một thanh niên to khỏe thế nhưng lộ ra biểu tình của thiếu nữ yếu đuối, thật không biết mắc cỡ. Bất quá nghe được Lam Phi nói thế nhưng là tới đón mình, cái này làm cho Lăng Vũ chậm rãi mềm lòng, thái độ cũng hòa hoãn không ít. Cậu mỗi ngày đều thực rảnh rỗi à, sao luôn có nhiều thời gian tới đón tôi. Nghĩ đến lần trước Lam Phi cũng là sáng sớm tới đón mình đi làm, Lăng Vũ liền thuận miệng hỏi một câu. Những người này đều không cần làm việc hay học tập sao? Cả ngày nhàn rỗi như vậy, Lăng Vũ hỏi chuyện làm Lam Phi nhún vai nói. Không phải mới nói vừa hết bận sao? Cho nên nói anh hiện tại hẳn nên lộ ra biểu tình vô cùng xúc động cảm ơn bổn thiếu gia, mà không phải hung ác đối đãi bổn thiếu gia. gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ giáo viên không dạy anh cách đối đãi người giúp đỡ mình phải cảm tạ sao? Cách chương.